Vô Thượng Thần, chương 45, Tà Phái Kiếm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thủa sơ khai, khi vũ trụ này vẫn một mảnh hỗn độ, một vị đại năng đi ngang qua, lật tay một cái, không ngờ xẻ đôi vũ trụ, tạo ra trời và đất. Một cái vẫy tay, vô số các tiểu thiên thạch tụ tập vào với nhau, tạo ra một mảnh đại lục khổng lồ. Vị đại năng đó sáng tạo ra vô số sinh mệnh, từ đó vạn vật bắt đầu thành hình. Vì có chút giống một thanh kiếm, vị đại năng đó đặt tên là Đại Lục Thiên Kiếm, rồi mặc kệ các sinh mệnh kia phát triển, vị đại năng đó phất tay rời đi. Qua cả tỷ năm, không gian, thời gian đã được cố định, mảnh đại lục khổng lồ này đã vững chắc. Vô số chủng tộc được đản sinh, trong đó có nhân loại. Nhân loại bắt đầu tiến hóa thành một chủng tộc quần cư có trí tuệ cao. Tuy có được trí tuệ cao, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một chủng tộc cấp thấp, bị rất nhiều các chủng tộc nô dịch. Dần dần, con người không cam lòng với thân phận nô lệ, bắt đầu học cách tu luyện, học cách giết chóc, học cách để bản thân mình mạnh lên. Trải qua bao nhiêu đời, từng người một ngã xuống, từng người một đứng lên. Bọn họ cứ tiếp bước nhau, học tập cùng sáng tạo vô số cách để giúp bản thân mạnh mẽ, giúp chủng tộc quật khởi. Cơ hội đã tới, bằng vào đầu óc nhân loại không ngờ đã ly gián thành công bốn cường tộc lớn của đại lục, lúc đó là Tuyết Hầu tộc, Yeti tộc Chăn, Anaconda tộc Rùa, Kim Quy và Thần tộc Olympus. Bước ngoặt của nhân loại bắt đầu từ lúc đó. Bốn đại tộc bắt đầu chiến tranh, kéo theo vô số các tiểu tộc khác. Nhân tộc lúc đó đã có sức chiến đấu nhất định, nhưng bọn họ biết ẩn nhẫn, bọn họ đã tìm một nơi thật kín đáo để kéo toàn bộ nhân tộc ra khỏi vòng chiến tranh, đồng thời lại không ngừng phát triển. Cuộc chiến tranh đó kéo dài tới hơn 2.000 năm, các tộc đã giết tới đỏ mắt. Rất nhiều chủng tộc đã hoàn toàn tuyệt diệt, cũng có không ít chủng tộc giành chiến thắng nhưng thắng vô cùng thảm. Hai đại tộc Tuyết Hầu tộc, Yeti và Chăn tộc Anaconda gần như đã xuống dốc, liền trả ra một cái giá không nhỏ rồi rút khỏi chiến tranh, quy ẩn tại một góc đại lục. Chỉ còn lại hai tộc lớn khác là tộc Rùa, Kim Quy và Thần tộc Olympus. Chiến đấu tới mức độ này, bọn họ đã cảm thấy có chút sai, nhưng qua 2.000 năm chém giết, thu hận cũng đã chồng chất không thể hòa giải, cuối cùng cũng dẫn tới một trận chiến sống còn này. Trận chiến này trời long đất lở, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Rất nhiều tộc phụ thuộc của hai đại tộc tham chiến. Trận chiến kéo dài liên tục 2 năm, sau 2 năm mới tạm hoãn lại, bởi vì một chủng tộc mới quật khởi, dẫn dắt không ít tộc nô lệ đồng minh tham chiến. Đó chính là nhân tộc. Nhưng nhân tộc đã quá coi thường các đại tộc, sau một trận chiến, bỏ ra rất nhiều thương vong mới giành được chiến thắng. Nhân tộc vì lý do đó cũng không thống nhất được đại lục. Bốn đại tộc lớn ngã xuống, từ đó đại lục lại lâm vào tình trạng hỗn loạn. Nhân tộc lại một lần nữa xuống dốc, phải chịu nguy cơ không tưởng được. Hỡi những mạo hiểm giả tới từ vùng đất ngoại giới, xin hãy cứu vớt nhân loại khỏi nước sôi lửa bỏng. Đoạn phim phải dài tới cả tiếng đồng hồ, được dàn dựng vô cùng tỉ mỉ, vừa xem, Vinh lại vừa đánh giá. Đồng hóa với ký ức của thân thể này, Vinh cũng hiểu được rất nhiều điều. Từ bối cảnh tới nội dung không chê vào đâu được, coi như giải trí đi, Vinh mỉm cười lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh lập tức biến mất, ngay sau đó một cô gái dáng vẻ uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp. Nếu Vinh chịu khó xem mấy chương trình giải trí sẽ nhận ra ngay cô gái này chính là ca sĩ cùng người mẫu ảnh đang rất nổi tiếng, một hot face được rất nhiều người hâm mộ, nếu là một ai khác gặp phải, nhất định sẽ vui mừng vô cùng, tiến tới chụp ảnh xin chữ ký, đáng tiếc Vinh lại không phải người như vậy, hay nói chính xác, Vinh còn không biết cô gái này là ai. Cô gái khuôn mặt xinh xắn, nhìn Vinh mỉm cười, dịu dàng nói. Xin chào, trước khi tạo nhân vật xin hãy chọn phe cánh, người dùng có thể lựa chọn liên minh chính phái hoặc liên minh tà phái, ô còn chính phái và tà phái sao? Thú vị, liên minh tà phái, chọn liên minh tà phái thành công, xin người dùng đặt tên nhân vật cho bản thân, cuội, cô gái như dừng lại một chút rồi đáp, tên nhân vật có thể sử dụng, người dùng có thể chọn chức nghiệp cho bản thân, chức nghiệp là gì, Vinh hỏi lại cô gái mỉm cười đáp, chức nghiệp liên minh tà phái gồm có kiếm tu, đao tu, ám khí, độc tu. Kiếm tu, thực sự xác nhận lựa chọn kiếm tu. Phải, cô gái lại dừng lại một chút rồi nói. Đã xác định kiếm tu. Nhắc nhở cuối cùng với người dùng, lần đầu tiên tiến vào trò chơi trước có thể lựa chọn điều chỉnh ngoại hình nhân vật từ khuôn mặt, dáng người, độ điều tiết tăng giảm tối đa là 30, sau khi xác nhận sẽ không thể sửa đổi. Chúc bạn chơi vui vẻ, cảm ơn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của tập đoàn Thạch Linh. Tất nhiên Vinh sẽ hạ xuống 30, cậu vào đây vốn để giải trí, thỏa mãn một chút tò mò về thế giới mới, với lại cũng không muốn người nào chú ý tới mình. Nhân vật của liên minh tà phái, chức nghiệp nhân loại kiếm tu, học đồ, đẳng cấp cấp 1, kinh nghiệm 0, 10, thuộc tính cơ bản, HP 100, 100, MP 25, 25, thể lực 2, sức mạnh 10, nhanh nhẹn 10, trí lực 4, tinh thần lực 2, may mắn 10, lực công kích 3, 5, lực phòng ngự 2. Số điểm tự do có thể phân phối, không? Trước mắt Vinh liền tối đen, cảnh vật liền thay đổi, đưa Vinh vào trò chơi. 12 giờ là giờ trong thế giới thực tế ảo, nên cách hiện tại cũng chỉ còn 2 tiếng. Cơ mà bắt đầu vào trò chơi còn 2 tiếng, mà trước mặt Vinh hiện tại chính là một biển người chân chính. Nhìn cái khoảng không gian vô cùng vô tận toàn người với người này, Vinh cũng có chút ngạc nhiên, thậm chí nhìn tới cuối chân trời cũng vẫn không thấy điểm cuối, đủ thấy đông thế nào. Tuy đông đúc như vậy, nhưng lại không hề có hiện tượng chen lấn xô đẩy. Những người này có người da đen, cũng có người da vàng, da tím, da trắng. Đủ các thể loại ăn mặc kỳ quái, bọn họ chính là đến từ mọi nơi trong vũ trụ Nam Minh này. Từng nhóm người túm năm tụm ba lại, nói chuyện rôm rả, người thì hưng phấn, người thì kích động, người vui mừng, người sốt ruột, người cau gắt. Rất nhiều tâm tình, Vinh tìm một chỗ vắng người ngồi xuống, bên cạnh cậu cũng có bốn người, ba nam một nữ, đang lẳng lặng ngồi đó yên tĩnh nhìn đám đông. Chào, thấy Vinh đi tới ngồi ngay cạnh bọn họ, một người dáng vẻ là cầm đầu nhóm người này gật đầu chào hỏi. Chào, Vinh cũng mỉm cười đáp lại. Mới chơi lần đầu, người kia hỏi, sao ngươi nhìn ra được? Vinh có chút ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi vừa nói đó, người kia cười cười nói lại. Vinh có chút ngẩn ra, rồi bật cười ha hả. Đứng dậy đi về phía đám người ngồi xuống. Người kia thấy vậy cũng không nói gì, đưa tay ra nói. Lương Lạc, cuội, Vinh đưa tay ra bắt tay người kia, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại nhìn ra ta là người mới? Vì ngươi đi một mình, ồ chỉ có vậy. Lương Lạc cười cười, nói. Ta chơi game võng du từ năm 9 tuổi tới nay đã hơn chục năm có thừa. Những người chơi lâu năm trong thế giới thực tế ảo thường thường bọn họ sẽ có một nhóm bạn như nhóm ta đây. À quên chưa giới thiệu, đây là Minh Quang, đây là Joker, cô gái này là Mạc Từ. Ba người kia nhìn Vinh, gật đầu một cái coi như chào hỏi. Vinh cũng gật đầu chào lại, cho dù người mới biết chơi, bọn họ cũng sẽ kéo theo cả nhóm bạn thân. Hơn nữa biểu hiện cảm xúc của bọn họ hoặc rất hưng phấn, hoặc chờ mong. Vinh gật gật đầu tiếp tục nghe Lương Lạc nói. Còn một loại game thủ chuyên nghiệp, bọn họ lại độc lai độc lãng, nhưng bọn họ lại trầm ổn hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ lại tới vì tiền, nên tính khí bọn họ có chút thiếu kiên nhẫn khi phải đứng ở một nơi đông người như thế này chờ đợi. Còn ngươi, độc lai độc vãng, tuy khuôn mặt có chỉnh sửa, nhưng ta có thể đoán ngươi rất còn trẻ, tới này lại không có thiếu kiên nhẫn mà lại tò mò đánh giá xung quanh, chứng tỏ mới chỉ là tân binh. Vinh à, lên một tiếng rồi không nói gì. Thấy Vinh lại không có phản ứng gì, bộ dáng lại rất thản nhiên liền nổi lên hứng thú hỏi. Ngươi tham gia vào liên minh nào? Liên minh tà phái, Vinh trả lời, ồ, đội chúng ta cũng thuộc liên minh tà phái, có hứng thú gia nhập đội chúng ta không? Điều kiện là gì? Vinh hỏi lại, cậu biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Nhưng có lẽ Vinh đã nhầm với đám người này. Điều kiện, nhóm chúng ta tuy toàn là game thủ chuyên nghiệp nhưng vào game chơi chỉ để giải trí, không có hứng thú kiếm tiền. Mục tiêu của nhóm chúng ta là đi khám phá cùng mạo hiểm. Tận hưởng cuộc sống trong trò chơi, vân du khắp nơi. Hơn nữa ngươi là người mới, nếu đi theo bọn ta sẽ được đảm bảo an toàn. Quên nói với ngươi, Mạc Từ tuy là con gái, nhưng lại là người lợi hại nhất trong nhóm chúng ta, tỷ ấy bên ngoài đã vượt qua khu huấn luyện tân binh A cấp xếp trong top vũ trụ đó. Tiểu Lạc, người con gái tên Mạc Từ lên tiếng, có chút không vui nhìn qua. Cách chương.